Truyện Hệ thống nhà ma phần 40. Trần Ca từng nghe về địa danh trạm nghiên cứu sáng lá máu ở Lâm Giang không chỉ một lần, nhưng vẫn chưa có thời gian đến xem thử. Thời gian tử vong cũng là tối hôm qua à? Chuyện Trần Ca đoán trước vẫn xảy ra, hình như hiệp hội kể chuyện lạ có đam mê với con số 3 này. Pháp y suy đoán thời gian tử vong nằm trong khoảng từ 3 đến 4 giờ sáng hôm qua, tạm thời chưa xác định được nguyên nhân. Người chết là công chức làm việc tại trạm nghiên cứu sáng lá máu ở Lâm Giang. 6 giờ chiều hôm qua anh ta đã về nhà, nhưng 11 giờ rưỡi đêm lại lén lút trở lại trạm nghiên cứu. Trong đó không có camera nên không ai biết rõ chuyện xảy ra sau đó, chỉ biết anh ta không trở ra nữa. Đám người điên trong khu nội trú số 3 giết người như một nghi thức vậy. Nếu bọn họ đã chọn công chức này thì chắc chắn anh ta đã làm chuyện sai lầm gì đó. Chúng ta có thể điều tra từ hướng đó. Tôi đã điều tra, nạn nhân là người vô tội duy nhất, không có bất cứ tiền án tiền sự gì. Người dân gần đó đều nói anh ta rất tốt, trung thực, chân thành và không có thù hằn gì với người khác, cũng như có bất kỳ thói hư tật xấu nào. Lời nói của đội trưởng Nhan khiến Trần Ca hơi nghi hoặc. Trong ấn tượng của anh thì hiệp hội kể chuyện lạ cực kỳ chú trọng nghi thức, nên rất hiếm khi làm sai. Có thể nào anh ta chỉ giả vờ tỏ ra chân thành thôi? Có lẽ trong thâm tâm anh ta là một người có tâm lý vặn vẹo chăng? Chúng tôi chưa điều tra sâu hơn nên tạm thời không thể kết luận. Có điều tôi có thể khẳng định rằng người bị hại lần này không giống với hai người bị hại trước đó cho lắm. Anh ta không chỉ bị móc mắt mà còn bị khắc một bức vẽ trên lưng. Cháu có thể xem nó không ạ? Trần Ca hồi hộp, hẳn là điểm then chốt của vụ án nằm trong bức vẽ đó. Chúng tôi có quy định cấm truyền tất cả ảnh chụp tại hiện trường vụ án ra ngoài. Nếu như cậu muốn xem thì đến trạm nghiên cứu sáng lá máu tìm tôi đi. Đội trưởng Nhan không đồng ý với Trần Ca. Mục đích ông báo cho anh biết về máy tin này là vì anh từng quen biết với bệnh nhân tâm thần tại khu nội trú số 3. Có thể nói ngoài cảnh sát ra thì anh chính là người hiểu rõ đám người điên kia nhất. Được, cho đến ngay. Trần Ca cúp máy, vừa cầm điện thoại trên tay, vừa suy tư trước cửa nhà ma. Lần đầu tiên mình hoàn thành nhiệm vụ bức khó ác mộng, thì ma gương muốn giết 3 người. Cái gương trên cánh cửa máu cũng hiện ra con số tương ứng. Không lẽ hành động của hiệp hội kể chuyện lạ có liên quan đến cánh cửa máu ấy? Anh vội vàng bắt xe đến trạm nghiên cứu sáng lá máu ở Lâm Giang. Nơi này rất hẻo lánh, bình thường rất hiếm người qua lại. Sau khi xuống xe, Trần Ca tìm đến cảnh sát canh gác và nói rõ mục đích của mình. Đối phương không cho anh vào hiện trường vụ án, mà dẫn anh vào trong một dãy nhà ở bên cạnh. Đội trưởng Nhan, Trần Ca đến rồi. Cảnh sát đó biết tên Trần Ca mà không cần anh phải tự giới thiệu. Cậu đi ra ngoài trước đi. Đội trưởng Nhan ra hiệu cho Trần Ca qua đó, ông đã đặt ảnh chụp lên bàn sẵn. Cậu chỉ có thể xem ở đây thôi. Trần Ca đảo mắt qua số ảnh chụp này, cuối cùng dừng lại trước một tấm ảnh phóng to, tấm lưng hơi máu me. Da lưng của người bị hại cắt rớt một phần, sau đó dùng máu thịt để khắc hình một cánh cửa mở. Khác với cánh cửa nửa máu mà anh từng thấy trên tờ rơi của hiệp hội kể chuyện lạ, trong cánh cửa nửa mở này còn vẽ một cô gái. Cô bé ló đầu ra ngoài cửa và cười rất tươi. Cậu có phát hiện gì không? Đội trưởng Nhan đồng ý cho Trần Ca đến đây, cũng vì ông cảm thấy có thể thu được một số tin tức từ anh. Hình như cháu từng gặp cô bé này ở đâu rồi? Trần Ca hoàn toàn không có ý định đùa giỡn, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp máu me ấy. Vết máu còn chưa được lau sạch, chỉ với những đường cong đơn giản này thì có thể nhìn ra gì chứ? Đội trưởng Nhan đã nghiên cứu mỗi một tấm ảnh trên bàn một hồi lâu. Cô bé này rất quen thuộc. Trần Ca cầm lấy tấm ảnh chụp ấy và từ từ để gần mình. Sau đó, đầu anh bỗng sinh ra một cảm giác quen thuộc, như thể cảnh này đã từng diễn ra rồi. Anh thử lại vài lần, cuối cùng nghĩ ra. Đây chẳng phải là Giang Linh à? Ảnh chụp càng gần, thì cô bé có gương mặt đầy máu tại khe cửa lại càng gần hơn. Cảnh này khiến Trần Ca nhớ đến cảnh Giang Linh chạy đến và đưa con nhện cho anh vào hôm ở viện mồ côi. Cô bé may mắn còn sống trong vụ án hạ độc tại thôn Lâm Quang ư? Đội trưởng Nhan từng điều tra về vụ án đó nên cũng biết rõ tên mới của cô bé đó sau khi vào viện mồ côi. Không sai, chính là cô bé này. Trần Ca đưa ảnh chụp cho ông. Chú thử đối chiếu khuôn mặt của hai đứa bé xem, tuy nét vẽ không chính xác lắm nhưng đường nét là y như đúc. Đội trưởng Nhan nhìn hồi lâu, ban đầu ông hoàn toàn không nghĩ đến Giang Linh, nhưng sau khi nghe Trần Ca nói thì ông cảm thấy khá giống. Chúng tôi đã từng điều tra Giang Linh và quan hệ xã hội của người nhà cô bé. Bọn họ không hề quen biết những bệnh nhân tâm thần ở khu nội trú số 3. Lần này hung thủ là một đám người điên có thể làm được mọi chuyện mà không cần lý do hay nguyên nhân gì. Trần Ca không chờ đội trưởng Nhan ngăn cản, đã lấy điện thoại ra bấm số của cô y tá. Anh muốn xác định Phạm Úc và Giang Linh có an toàn hay không. Rất có thể bức vẽ sau lưng nạn nhân là điềm báo rằng bọn họ tập trung vào mục tiêu là Giang Linh. Cô bé kia là manh mối duy nhất ở bên ngoài thôn Hoạt Quang. Nói không chừng cô bé cũng từng mở một cánh cửa ra như môn nam. Điện thoại reo 2 tiếng thì kết nối thành công. Đầu dây bên kia là giọng nói khá căng thẳng. Anh Trần, anh tìm tôi có gì không? Cô có thể cho Phạm Mút nghe điện thoại không? Tôi muốn nói vài câu với thằng bé. Bọn nhỏ đang được tư vấn tâm lý trong phòng của bác sĩ Trần. Nếu như anh không gấp thì chờ thêm vài phút nữa được không? Hai đứa nó không sao là được. Lát nữa cô nhớ bảo Phạm Mút gọi lại cho tôi nhé. Trần ca cất điện thoại và nhìn ảnh chụp trên bàn. Anh đang suy nghĩ có nên mai phục bên ngoài viện mồ côi Cửu Giang vào tối nay hay không. Đội trưởng Nhan, cháu cảm thấy ba vụ giết người vào đêm qua chỉ là khúc nhạc dạo. Phần lớn bệnh nhân tâm thần bị bắt về chịu tội, nên chắc số là còn lại, đang chuẩn bị hành động điên cuồng lần cuối. Quả thật có thể tối nay sẽ rất loạn. Đội trưởng Nhan gõ nhẹ mặt bàn. Sau khi nói xong câu đấy thì nhìn Trần ca. Đêm nay cậu đi theo chúng tôi đi. Cháu ư? Người mà những kẻ tâm thần này muốn giết nhất là cậu đó. Trần ca suy nghĩ một lát, cảm thấy lời ông nói có lý. Dù sao thì anh cũng chỉ đổi chỗ ngủ mà thôi. Nếu như anh có thể giúp bọn họ bắt được những thành viên khác của hiệp hội kể chuyện lạ, thì mọi người đều vui. Đội trưởng Nhan thấy Trần ca đồng ý, bèn khẽ gật đầu. Hai người nói chuyện thêm 20 phút để thỏa thuận một số chi tiết. Đúng lúc này điện thoại của Trần ca rung lên. Anh phát hiện người gọi là cô y tá, nhưng không chú ý lắm mà tiện tay nhấn nghe. Anh Trần, Phạm Mút và Giang Linh mất tích rồi. Chiều hôm nay tôi còn thấy chúng ở trong phòng mà. Giọng nói lo lắng của cô y tá truyền đến từ đầu dây bên kia. Tôi đã báo cho viện trưởng, hiện giờ mọi người đều đang tìm chúng. Mất tích. Ánh mắt của Trần ca trở nên nghiêm túc. Chẳng phải chúng ở cùng một chỗ với bác sĩ Trần kia sao? Cô bảo ông ta nghe điện thoại đi. Bác sĩ Trần cũng mất tích rồi, mọi thứ trong phòng vẫn y như cũ, nhưng bọn họ lại mất tích hết rồi. Cô chờ đó đi, tôi lập tức đến ngay. Trần ca đoán ra việc hiệp hội kể chuyện lạ có thể ra tay, nhưng không ngờ nó lại nhanh đến vậy. Bác sĩ Trần đó có vấn đề, cháu từng thấy ba chữ này trong thư viện của ông viện trưởng khu nội trú số 3. Có điều ban đầu lá thư này được gửi đến trạm nghiên cứu sáng lá máu ở Lâm Giang. Trên thế giới có rất nhiều bác sĩ họ Trần, nên Trần ca hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này trong lần đầu tiên gặp ông bác sĩ đó. Dù sao lá thư đó cũng được gửi đến trạm nghiên cứu sáng lá máu, còn ông bác sĩ này làm việc tại viện mồ côi. Giang Linh mất tích ư? Đội trưởng Nhan nhìn tấm ảnh trên bàn, trong lòng ngày càng tò mò về Trần ca hơn. Ông cảm giác cậu thanh niên này không chỉ có cái nhìn sâu sắc và mạnh mẽ, mà còn có cả trực giác và thiên phú đặc biệt, sợ là chính anh còn chẳng nhận ra được. Tổng cộng 3 người mất tích là Phạm Mút, Giang Linh và một bác sĩ chăm sóc cho bọn chúng. Bác sĩ chăm sóc đó cũng là người điên trong khu nội trú số 3 hả? Đội trưởng Nhan cảm thấy khó tin vì một bệnh nhân lại biến thành bác sĩ sau vài năm xuất viện. Bây giờ cháu còn chưa thể xác định thân phận của ông ta. Sau khi cúp điện thoại, Trần ca bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Dựa theo phỏng đoán của anh, thì 2 trong 3 thành viên còn lại của Hiệp hội kể chuyện lạ là bệnh nhân tâm thần trong khu nội trú số 3. Người còn lại mà anh từng gặp mặt trong hiện thực và quen thân với anh là hội trưởng. Lần đầu tiên anh đến viện mồ côi Cửu Giang cũng là lần đầu tiên anh gặp bác sĩ Trần, cho nên khả năng ông là hội trưởng không cao. Đội trưởng Nhan, chú điều tra về tài liệu của tất cả nhân viên làm việc tại trạm nghiên cứu sáng lá máu đi. Chắc trong đó sẽ có tin tức về hung thủ. Lá thư được gửi từ khu nội trú số 3 đến trạm nghiên cứu sáng lá máu, nên hẳn là người trao đổi thư từ với ông viện trưởng năm xưa từng làm việc tại đây. Được, tôi sẽ bảo lão Ngụy đến viện mồ côi Cửu Giang với cậu. Hai người xem xét tình hình trước, còn chuyện điều tra bên này thì cứ giao cho tôi. Đội trưởng Nhan lấy bộ đàm gọi lão Ngụy đến. Lão Ngụy là người lái xe đưa đón Trần ca trong vụ cứu Cố Phi Vũ trước đó. Anh không từ chối ý tốt của ông, có lẽ đêm nay anh phải chạy khắp nơi, bắt xe thì phiền phức, nên có lão Ngụy đi chung sẽ tiện hơn. Đội trưởng Nhan, anh tìm tôi à? Lão Ngụy đã gần về hưu, bình thường đội trưởng Nhan cũng không cho ông xông pha phía trước, vì muốn ông sống an ổn qua mấy tháng cuối cùng này. Tối nay anh hành động chung với Trần ca, bảo vệ cô ấy cho tốt nhé. Tôi hiểu rồi. Lúc lão Ngụy nói chuyện với đội trưởng Nhan, thì Trần ca vẫn còn suy nghĩ. Hiển nhiên có vật gì đó sâu chuỗi 3 yếu tố. Trạm nghiên cứu sáng lá máu, hiệp hội kể chuyện lạ và Giang Linh lại với nhau, nhưng anh lại không nghĩ ra. Hiệp hội kể chuyện lạ chọn người chết cuối cùng tại trạm nghiên cứu sáng lá máu. Mấy năm trước người trao đổi thư từ với ông viện trưởng, khu nội trú số 3 cũng ở đó. Điểm then chốt giữa trạm nghiên cứu này và cô bé trong thôn Hoạt Quang là gì? Trần ca nắm lấy cạnh bàn bằng hai tay, trên mu bàn tay nổi gân xanh. Trần ca, đừng lãng phí thời gian nữa, hai người mau đi đi. Đội trưởng Nhan vỗ vai anh. Ông cho rằng anh đang lo lắng về sự an toàn của Phạm Út và Giang Linh. Người tốt sẽ được trời giúp, hai đứa nhỏ đó không sao đâu. Cháu đang nghĩ về chuyện khác. Trần ca vẫn đứng yên, sau đó đột nhiên xoay lại nhìn đội trưởng Nhan. Trước đó chú có nói với cháu là người chăm sóc cho Giang Linh được phát hiện chết trong một căn nhà cũ tại thôn Lâm Quang. Đúng vậy, ông không hiểu rõ ý anh muốn nói. Hồi còn sống, người đó từng mua máu thông qua chức vụ của mình. Hai mắt Trần Ca sáng lên, nhất định là giữa Giang Linh, trạm nghiên cứu sáng lá máu và bệnh nhân tâm thần tại khu nội trú số 3 có liên quan gì đó, chắc là máu đấy. Cậu hiểu lầm rồi, trạm nghiên cứu sáng lá máu không có máu người. Đội trưởng Nhan lắc đầu, chỗ đó chủ yếu là phòng chống những căn bệnh từ loài sáng lá máu và ký sinh trùng khác, được xem như bệnh viện chuyên khoa. Vậy có thể nào chỗ này nuôi dưỡng một loại ký sinh trùng đặc biệt cần máu người để sống không? Hoặc là thứ gì đó không phải ký sinh trùng nhưng cũng cần máu người. Bệnh nhân của khu nội trú số 3 cần thứ này, đúng lúc Giang Linh lại có nó. Sau khi Trần Ca đưa ra ý kiến của mình, cả đội trưởng Nhan lẫn lão Ngụy đều không kịp phản ứng. Thật ra Trần Ca còn chưa nói hết, Giang Linh là hạt giống sau cùng của thôn Hoạt Quang. Hầu hết người dân trong cái thôn đó, cô lập cô, đều có cơ thể dị dạng với tỷ lệ vượt trên cả tỷ lệ sinh con dị dạng trong hôn nhân cận huyết. Hiện tại anh hoài nghi nguyên nhân biến dạng của họ nằm ở đây. Hai người đến viện một cô trước đi, tôi sẽ phái người lục soát trạm nghiên cứu sáng lá máu để triệt để. Tôi sẽ thông báo ngay khi có tiến triển mới. Đội trưởng Nhan đang nghĩ về những gì Trần Ca nói, hơn nữa càng nghĩ càng thấy hợp lý. Nhất định phải cẩn thận, tốt nhất là các chú hành động cùng nhau đi. Trần Ca hơi lo lắng. Chưa chắc thứ mà hiệp hội kể chuyện lạ muốn là sâu có hình thể. Nó cũng có thể là một đoạn nguyền rủa hay thậm chí là một loại ma quỷ cực kỳ đặc biệt. Lúc Trần Ca rời khỏi trạm nghiên cứu sáng lá máu thì trời đã tối. Lão Ngụy đưa anh đến viện mồ côi bằng xe cảnh sát. Cả hai vừa đến thì ông cụ bảo vệ và cô y tá đã ra đón. Chúng tôi không tìm thấy người. Camera trước cửa chính cũng không có bóng dáng của bọn họ, nên chắc là bọn họ đi ra từ hướng khác. Ông bảo vệ hơi ấy nấy. Dẫn tôi đến căn phòng mà Phạm Mốt và Giang Linh từng ở cuối cùng đi. Nếu người ra tay thật sự là hiệp hội kể chuyện lạ, thì người bình thường không phát hiện cũng không có gì ngạc nhiên. Đi theo tôi. Cô y tá dẫn Trần Ca vào phòng phục hồi tâm lý. Căn phòng này có màu sắc sáng sủa và bố trí ấm áp. Vừa bước vào liền thấy thoải mái hơn nhiều. Khoảng hơn 4 giờ chiều thì hai đứa nhỏ còn chơi ở bên trong. Kết quả vừa rồi tôi đến xem thì phát hiện bọn chúng đã mất tích rồi. Cô y tá đứng trong phòng với trạng thái vô cùng lúng cuống. Cô bình tĩnh lại đi. Trần Ca không đụng vào bất cứ vật gì trong phòng mà kiểm tra một lượt trước. Không có dấu vết đánh nhau, tất cả vật phẩm trưng bày bình thường, chắc là hai đứa nhỏ tự nguyện đi theo. Chẳng lẽ bác sĩ Trần dẫn bọn chúng đi thật ư? Không thể nào, bác sĩ Trần là người tốt, từng chữa trị vô số trẻ em ở chỗ chúng tôi, để rất nhiều em lại có can đảm sống tiếp lần nữa đấy. Giọng nói của cô y tá trở nên lớn hơn, cô không muốn đối mặt với chuyện này. Rất khó để định nghĩa người tốt và người xấu. Trần Ca bước đến cạnh bàn và nhìn thấy vài bức vẽ kỳ quái. Bức vẽ thứ nhất là hai đứa nhỏ màu đen ngồi ở giữa, một người màu đỏ có cơ thể rất dài luồn từ cửa sổ vào trong. Đây là bức vẽ của Phạm Út, cậu bé đang gợi ý cho mình. Trần Ca nhìn bức vẽ trên tay. Màu đen là người, màu đỏ là quỷ, xem ra hiệp hội kể chuyện lạ thực sự ra tay với Giang Linh. Bức vẽ thứ hai là một cô gái màu đỏ trông như con nhện, xe nát tên ma quỷ đó, thoạt nhìn như đang ăn nó vậy. Chị của Giang Linh cứu bọn chúng. Cũng đúng, khi chị của Giang Linh có mặt thì rất khó để hiệp hội gây tổn thương đến bọn chúng, trừ khi hiệp hội dùng hết sức để đối phó. Trần Ca lại nhìn vào bức vẽ thứ ba, hai đứa nhỏ màu đen bước vào một cánh cửa dưới sự bảo vệ của cô gái nhện màu đỏ. Bên cạnh còn viết hai chữ siêu vẹo bằng bút đỏ. Về nhà. Vẫn có thời gian vẽ, xem ra hai đứa bé không bị thương. Chắc là bọn chúng nhận thấy có nguy hiểm nên chủ động rời đi. Trần Ca chưa từng coi Phạm Mốt và Giang Linh là những đứa trẻ bình thường. Cậu đang nhìn cái gì vậy? Lão Ngụy và y tá cùng đi tới. Hai người họ thấy chữ được viết trên bức tranh. Về nhà, đứa bé này có ý nghĩa gì? Trước khi thành cô nhi, bọn họ cũng có nhà của mình. Lúc nhìn thấy hai chữ về nhà này, Trần Ca nghĩ ngay tới thôn Lâm Quang. Nơi đó là nơi mà Giang Linh được sinh ra và lớn lên. Chú hãy báo tình hình nơi này cho đội trưởng Nhan nhé. Đêm nay có thể chúng ta phải đến một nơi rất vắng vẻ. Được. Sau khi nhắn nhủ xong, Trần Ca nhìn về bức vẽ thứ tư được đặt ở cuối cùng. Trong tranh là một căn nhà rách nát được dùng màu đen để phác họa. Bên trái của căn nhà có một thứ được dựng thẳng đứng, nhìn rất giống quan tài. Bức vẽ thứ ba là đi vào trong cửa. Bức vẽ cuối cùng lại là một ngôi nhà. Phạm Út muốn nói cho mình biết vị trí hiện tại của cửa sao? Anh bỏ bức vẽ cuối cùng vào trong ba lô. Theo sự đoán của anh, Phạm Út và Giang Linh đã đi vào cánh cửa kia. Rất có khả năng nó được giấu trong ngôi nhà cũ có quan tài dựng đứng ở bên cạnh. Lần trước mình đi vào thôn Lâm Quang cũng không thấy có hộ gia đình nào để quan tài ngoài cửa. Căn nhà mà Phạm Út vẽ này rất có thể ở trong thôn Hoạt Quang ở sâu trong núi. Người đã mất tích, muốn nghiệm chứng suy đoán này chỉ có thể tự bản thân đến thôn Lâm Quang mới biết được. Trần Ca hít sâu một hơi. Nhất định phải mau chóng tìm được bọn chúng. Một khi bước vào thế giới sau cửa, muốn đi ra rất khó. Anh Trần, đám Giang Linh sẽ không có chuyện gì chứ? Vẻ mặt cô y tá lo lắng. Trần Ca nhìn thoáng qua cô y tá, buông bản vẽ xuống. Trong lòng anh có một nghi vấn, bốn bức tranh của Phạm Úc không hề đề cập tới bác sĩ Trần. Trong vụ án mất tích ở nơi này, ông ta đóng vai trò gì? Nếu bác sĩ Trần là thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ, thì sao quái vật cao gầy mà Phạm Úc vẽ lại chui từ cửa sổ vào mà không phải chui từ sau lưng của bác sĩ Trần ra? Từ sự hiểu biết của Trần Ca và hiệp hội kể chuyện lạ, thì sau khi những quỷ quái ký sinh ở trên người bị xé nát, ký ức của người bị ký sinh cũng bị hao tổn, rơi vào hôn mê, nhưng hiện trường lại không thấy có bóng dáng của bác sĩ Trần. Người này không hề đơn giản, cần phải chú ý nhiều hơn mới được. Trần Ca an ủi nữ y tá mấy câu, sau đó anh và lão Ngụy rời khỏi viện mồ côi Cửu Giang. Tôi đã báo cáo với đội trưởng Nhan, tình hình ở đây rồi, bây giờ chúng ta đi đâu? Về khu vui chơi thế kỷ mới trước đã, cháu muốn lấy một số dụng cụ. Số lượng thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ đã giảm 3/4 chỉ trong vòng một tuần lễ. Bây giờ chúng là chó cùng rứt dậu, quyết liều mạng một lần nữa, đương nhiên Trần Ca sẽ không sơ suất. Lão Ngụy cũng không hỏi tỉ mỉ, đội trưởng Nhan lệnh cho ông tối nay phải bảo vệ Trần Ca. Đến khu vui chơi thế kỷ mới, Trần Ca đi một mạch vào trong nhà ma, lấy búa nát sọ, máy cassette mini, bút tiên, tiểu tiểu, rồi nhét toàn bộ vào trong ba lô, sau đó lại lấy quyển truyện tranh kia, đi vào trong cảnh tượng học viện tư thục Tây Thành. Anh sử dụng năng lực của Diêm Đại Niên để thu cậu bé tỏa ra mùi hôi thối và học sinh đứng treo cổ vào trong bức tranh. Nếu Trương Nhã còn ở đây thì cũng không cần thiết phiền toái như thế này. Trần Ca nhìn ba lô căn phòng hơi bất đắc dĩ, vẫn có cảm giác rất bất an. Ánh mắt anh lia tới con mèo trắng đang cắn đùi trên bàn. Anh suy nghĩ một chút rồi bế nó lên. Hình như ở thôn từng truyền miệng rằng thi thể sợ mèo. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú không rõ nguyên nhân của mèo trắng, Trần Ca bỏ nó vào một cái túi sách khác. Nuôi mèo ngàn ngày, dùng mèo trong chốc lát, đêm nay phải nhờ mày rồi. Không đợi mèo trắng phản ứng kịp, Trần Ca đã vác hai cái túi lớn lao ra khỏi nhà ma. Khi trở lại xe cảnh sát, Trần Ca mới mở cái túi đựng mèo trắng ra. Lão Ngụy, lái xe đi. Chúng ta đi thôn Lâm Quang ở nơi giao nhau giữa vùng núi và ngoại ô phía Tây. Thấy Trần Ca mang theo hai cái bọc lớn lên xe, vẻ mặt lão Ngụy rất cổ quái. Ông cảm thấy Trần Ca hơi chuyện bé xé ra to. Dù sao đứng ở góc độ một người bình thường thì rõ ràng truy bắt hung thủ móc mắt nguy hiểm hơn so với chuyện đi tìm mấy đứa trẻ mất tích. Túi của cậu chứa những gì thế? Sao tôi lại nghe thấy tiếng mèo kêu nhỉ? Lão Ngụy khởi động xe, ông và đội trưởng Nhan cùng điều tra vụ án đầu độc, vì thế ông biết vị trí cái thôn kia. Con mèo này của cháu có thể tránh ma quỷ. Thôi được rồi. Hơn 10 giờ đêm, lão Ngụy và Trần Ca tới thôn Lâm Quang. Vừa xuống xe, Trần Ca đã đeo ba lô chạy vào trong thôn. Phía sau anh còn có một con mèo trắng chạy theo nữa. Chờ tôi với. Lão Ngụy đổ xe xong, lúc nhìn ra ngoài thì người đã chạy mất dạng rồi. Trần Ca lấy bức vẽ của Phạm Úc ra, lần lượt đối chiếu kiến trúc trong thôn. Bên ngoài thôn Lâm Quang có một đường cái, đáng tiếc chỉ mới làm ở ngoài cổng thôn thôi. Đường mới đổ vào đến trong thì bị đứt đoạn. Kiến trúc xung quanh cũng biến thành rách nát. Trên cửa của từng nhà treo khóa lớn, thoạt nhìn có vẻ đã bị hoang phế rất lâu rồi. Lúc này mới hơn 10 giờ, trong thôn đã đang kịch rồi. Giống với lần trước Trần Ca tới đây, anh không thấy bất cứ người sống nào ở trong thôn. Cậu đừng có đi lung tung, rất dễ khiến người ta hiểu lầm đấy. Lão Ngụy vất vả lắm mới tìm được Trần Ca. Ông cố hết sức đuổi theo, kéo anh ra ngoài thôn. Vậy chú nói xem phải làm gì bây giờ? Trước tiên cứ tìm người để hỏi thăm xem. Lão Ngụy gõ cửa một nhà dân. Lúc đầu thái độ của người nọ rất khó chịu, nhưng khi lão Ngụy lấy giấy tờ ra, giọng nói trở nên nghiêm khắc, thì người đó mới ngoan ngoãn bật đèn trong phòng lên, mời Trần Ca và lão Ngụy vào trong nhà. Hôm nay ông có thấy một người trung niên chừng 30 tuổi dẫn hai đứa trẻ vào thôn Lâm Quang không? Lão Ngụy đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp vặn hỏi. Lừa bán trẻ con sao? Người chủ nhà là một ông nông dân trung thực. Tôi hỏi ông cái gì thì trả lời cái đó là được. Tôi không thấy, chỗ chúng tôi rất ít khi có người ngoài vào. Lúc hai người nói chuyện với nhau, Trần Ca có nhìn trong nhà một chút. Ở phòng trong có một bàn thờ, bên trên đó có một tấm ảnh đen trắng của một bà cụ. Trừ cái đó ra thì không có bất cứ thứ gì khác thường, chỉ là một nhà dân rất bình thường thôi. Ông xem bức tranh này đi, trong thôn của các ông có nơi nào giống như thế không? Trần Ca đặt bức tranh của Phạm Úc lên trước mặt người chủ nhà. Ông ta gãi đầu một cái. Cái này có thể nhìn ra cái gì? Bên cạnh căn nhà là cái tủ à? Đó là quan tài. Trần Ca vừa mở miệng, hai người trong phòng không ai lên tiếng. Ai lại để quan tài ở cửa chứ? Tôi chưa thấy bao giờ. Người chủ nhà nhìn Trần Ca, ông ta cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy người trước mắt này hơi đáng sợ. Tôi muốn hỏi ông thêm một vấn đề nữa. Ông có biết thôn quan tài ở sâu trong núi không? Lúc Trần Ca nói đến chữ thôn quan tài, Ông nông dân nheo mắt lại, nhanh chóng cầm cốc nước lên để che giấu sự hoảng loạn của bản thân. Các người hỏi chuyện này làm gì? Thôn kia từng xảy ra bệnh dịch, người không trốn ra được đều chết hết rồi. Chỗ chúng tôi không nhắc đến cái tên đó, sợ bị dính xui. Xem ra ông biết sự tồn tại của cái thôn này. Vậy ông biết cái thôn đó ở đâu không? Giọng nói của Trần Ca rất bình tĩnh, ánh mắt hơi đáng sợ. Bây giờ tôi muốn đi qua đó xem thử. Bây giờ sao? Cậu đang nói đùa đấy à? Người chủ nhà nói lắp ba lắp bắp. Ngay lúc này, hai đứa nhỏ nhà tôi không thấy đâu, có thể bọn chúng đã đi vào trong thôn quan tài rồi. Trần Ca không muốn trì hoãn nữa, hoàn cảnh trong núi lớn rất phức tạp, hai đứa bé rất dễ gặp phải chuyện không may trên đường đi. Cậu tìm nhà khác đi. Nước trong chén trà của người chủ nhà sánh ra bên ngoài, bây giờ ông ta rất căng thẳng và vô cùng sợ hãi. Tôi chỉ nghe người đời trước kể về chỗ đó thôi, chứ tôi cũng không biết đường. Ông ta phát hiện ra ánh mắt của Trần Ca đang dần thay đổi, dường như càng lạnh lẽo hơn, nên lập tức bổ sung một câu. Hai người có thể hỏi người già trong thôn, nhất định bọn họ biết đấy. Tôi có thể đưa các người đến gặp họ. Nghe được chủ nhà nói như vậy, Trần Ca chỉ đành gật đầu. Làm phiền ông vậy? Không phiền không phiền, tôi nên làm mà. Người chủ nhà lau mồ hôi lạnh trên trán, vào trong phòng tìm đèn pin. Trần Ca chú ý một chút, đừng có dọa người ta. Lão Ngụy ngồi bên cạnh chẳng biết làm gì với Trần Ca. Thật ra ông đứng cạnh Trần Ca cũng thấy sợ hãi, nhất là nghĩ tới những chuyện trước đây anh từng làm. Trong lòng cháu đã có tính toán rồi, Trần Ca thản nhiên nói, giờ phút này rồi mà còn đi đến những chi tiết nhỏ chẳng đáng kể này để làm gì. Tìm được mấy đứa bé mất tích mới là quan trọng nhất. Tôi từng nghe người lớn trong nhà tôi nói, trước đây có một đám người chạy nạn từ trong núi ra, hình như bọn họ đến từ thôn quan tài. Người chủ nhà cầm đèn pin đi ra. Những người đó ở phía tây của thôn, chúng tôi ở phía đông thôn, bình thường cũng không qua lại gì với nhau. Khi bà nội tôi còn sống đã nói, trên người những người đó không sạch sẽ. Người chủ nhà có vẻ thành thật, không giấu giếm cái gì với đám Trần Ca. Lúc đó tôi nghĩ rằng, giờ là năm nào rồi, người với người đều bình đẳng, làm gì có sạch sẽ với không sạch sẽ. Tôi cảm thấy mấy người già tuổi cao, nên suy nghĩ vớ vẩn. Sau một thời gian dài, tôi mới phát hiện đám người kia quả thật hơi bất thường. Không bình thường thế nào? Trần Ca và Lão Ngụy đều rất tò mò. Bọn họ rất ít khi ra khỏi phòng, sau khi trời tối chắc chắn sẽ không bước chân ra khỏi cửa nửa bước, giống như bên ngoài có gì đó sẽ hại họ. Người chủ nhà nói nhỏ. Trên cửa sổ của nhà họ có treo một sợi dây thừng, phía sau cửa thì để một con dao. Lúc đó tôi cũng hỏi bọn họ tại sao làm như vậy. Bọn họ nói là để phòng cướp, trộm cướp. Chỉ có những điều như này thôi sao? Còn có một chuyện rất kỳ lạ nữa. Cứ cách một khoảng thời gian, những người trốn từ trong núi ra sẽ có một người mất tích. Sau mỗi lần có người mất tích, những người đó chẳng những không buồn mà còn rất vui mừng nữa. Cảm giác đó giống như... Như cái gì? Ông hãy nói hết đi. Trần Ca thúc giục. Giống như chỉ cần người chết không phải là mình là được. Câu này của người chủ nhà hơi tàn khốc, nó làm cho Trần Ca và Lão Ngụy đều rơi vào trầm tư. Tôi chỉ nói ra cảm nhận của bản thân mình thôi, hai người đừng có nghĩ nhiều nhé. Người chủ nhà vội vàng giải thích, ba người cùng đi vào trong thôn. Sau khi quẹo vòng con đường mòn thì nhìn thấy một gian nhà ngói. Đến rồi, chính là chỗ này. Người chủ nhà chuẩn bị gõ cửa. Lúc tay sắp chạm tới cửa thì ông ta phát hiện cửa gỗ không khóa. Ông chú ơi! Ông ta đi vào trong phòng, mới đi vào một bước, ông đã không dám động đậy nữa. Đối diện cửa phòng có bày một bức ảnh đen trắng của một ông lão ở trên bàn cơm. Gương mặt trong bức hình nhìn về phía cửa phòng. Đáng sợ hơn là nhân vật trong hình bị móc mất hai mắt. Đừng hoảng hốt. Trần Ca vỗ nhẹ vào vai của ông nông dân. Anh không mở đèn, đi một mình vào trong phòng, cầm bức ảnh đen trắng trên bàn lên. Hình như bức ảnh này đã được chụp từ nhiều năm trước rồi. Mấy bức ảnh còn bị mòn, có lẽ ông ấy đã sớm nghĩ tới sẽ có ngày này. Trần Ca liên tưởng tới những lời mà ông nông dân đã nói trước đó, cảm thấy có lẽ ông lão trong bức ảnh đã bị mất tích. Những người trốn từ thôn quan tài ra đều treo một sợi dây thừng ở cửa sổ, phía sau cửa có để một con dao, rõ ràng họ rất sợ một thứ đặc thù nào đó tiến vào. Trần Ca xoa cằm, chẳng lẽ đó là quỷ đi từ trong thôn quan tài ở sâu trong núi ra sao? Hơn nữa tại sao hai mắt của người trong bức hình lại bị móc mất? Cảm giác rất giống phương pháp ra tay của hiệp hội kể chuyện lạ. Đại ca à, cậu hãy để tấm ảnh xuống rồi nói tiếp. Tôi cứ có cảm giác người trong hình đang nhìn tôi. Ông nông dân đứng ở cửa, không có ý định tiến vào nhà. Hay là chúng ta đi sang nhà khác xem sao? Đi thôi, đúng lúc hỏi bọn họ một chút. Ba người chạy tới nhà tiếp theo, còn chưa đi tới, trong lòng Trần Ca đã có dự cảm không tốt. Anh có âm đồng, có thể thấy rõ ràng căn nhà kia đang mở cửa. Đẩy cửa vào nhà, chủ nhân của nhà này cũng mất tích. Kỳ lạ hơn là trong nhà này cũng có một bức ảnh đen trắng bày trên bàn ở giữa nhà. Đôi mắt trong bức ảnh cũng bị móc mất. Sao họ đều mất tích vậy? Ông nông dân dẫn Trần Ca và lão Ngụy tới đây, hai người ngoài còn chưa nói gì, chính ông ta lại sợ hãi trước. Mau đi tới những nhà khác xem sao. Tìm mấy nhà liền, toàn bộ những người chạy trốn từ thôn Hoạt Hoang ra đều biến mất. Trên bàn của mỗi gia đình đều bày một tấm ảnh đen trắng, cả thôn giống như một cái thôn ma vậy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Mặt ông nông dân tái nhợt, lúc này ông ta chỉ có thể xin giúp đỡ từ Trần Ca và lão Ngụy thôi. Nhìn thấy ánh mắt của ông ta, Trần Ca kéo khóa ba lô xuống, lôi búa của bác sĩ nát sọ ra. Tất cả mọi người đều mất tích, vì sao chỉ có mình ông không có việc gì? Trần Ca chỉ thuận miệng hỏi ông nông dân một câu, khiến ông ta sợ hãi. Làm sao tôi biết được lý do chứ? Ở cửa thôn còn mấy gia đình của thôn Bạch Gia, bọn họ cũng đều gặp chuyện chẳng gặp chuyện gì hết. Họ đi tới kiểm tra thực hư, người nông dân nói rất đúng, chỉ có những người chạy nạn mới mất tích thôi. Trần Ca, cậu nghĩ những người đó sẽ đi đâu? Tại sao bọn họ lại để một tấm ảnh đen trắng như vậy? Lão Ngụy có cảm giác chuyện này đã mất khống chế, nó đang phát triển theo một hướng không thể biết trước được. Có khả năng bọn họ đã trở về thôn Hoạt Quan rồi. Trần Ca lấy bức tranh thứ ba mà Phong Quốc vẽ từ trong ba lô ra, trên đó có viết hai chữ về nhà. Không thể chờ được nữa, bây giờ chúng ta vào núi đi. Anh đi tới bên cạnh người nông dân. Trong thôn các ông, có ai biết vị trí của thôn Quan Tài không? Chuyện này liên quan tới vài mạng người, hy vọng các ông có thể phối hợp. Đại ca, tôi cũng muốn phối hợp với các cậu lắm, nhưng những người trong thôn biết vị trí của cái thôn kia, không mất tích, thì cũng đã mất vì tuổi tác quá lớn rồi. Người nông dân lùi về phía sau mấy bước. Khi tới bên cạnh lão Ngụy, ông ta mới dừng lại. Tuổi cao, Trần Ca bỗng nghĩ tới một người thích hợp. Anh gọi lão Ngụy lại, đi về hướng rừng đào ở sâu trong núi. Có lẽ ông cụ Bạch biết vị trí của thôn Hoạt Quan. Vượt qua đỉnh núi, Trần Ca tìm được ông cụ Bạch ở ngôi nhà gỗ nhỏ. Sau khi anh nói rõ mục đích của mình, lúc đầu ông cụ giả bộ mình không biết. Nhưng khi nghe anh nói đến có lẽ hai đứa bé bị lừa đến thôn Hoạt Quan, cuối cùng ông mới đồng ý, quyết định dẫn Trần Ca và lão Ngụy vào trong núi. Trần Ca, hay là chúng ta lui ra ngoài trước đi, đợi đội trưởng Nhan tới hỗ trợ, rồi hãy cùng nhau vào núi nhé. Lão Ngụy thấy điện thoại di động không có sóng, bên trên hiển thị thời gian 0 giờ 50 phút đêm. Lái xe từ Gũ Giang tới thôn Lâm Quan, nhanh cũng phải mất một tiếng, đợi bọn họ tới đây rồi mới vào núi, thì trời đã sáng mất rồi. Đám Trần Ca đã đi được 2 tiếng ở trong rừng núi, nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng cái thôn nào, xa xa chỉ có từng ngọn núi nối tiếp nhau. Nhưng chỉ có ba người chúng ta đi qua đó có ổn không? Điều làm lão Ngụy nhức đầu là nếu xảy ra xung đột, sợ rằng phe mình còn phải phân một người bảo vệ trong cụ Bạch. Không có vấn đề gì đâu. Lúc đầu Trần Ca cũng thực sự lo lắng cho sức khỏe của ông cụ Bạch, nhưng sau khi đi khoảng một tiếng, anh mới phát hiện sự lo lắng của mình là dư thừa. Từ nhỏ tới lớn sống trong núi, ông cụ Bạch không chỉ có thân thể cường tráng, mà còn rất quen thuộc hoàn cảnh trong rừng núi. Hai người đang thì thầm to nhỏ cái gì thế? Ông cụ Bạch cầm một nhánh cây đi phía trước. Phía trước có một ngã ba, đi từ đỉnh núi vòng qua sẽ rất xa. Phải mất khoảng 2 tiếng mới tới được. Nhưng nếu đi xuyên qua khe núi, thì chỉ cần mất 30 phút là tới thôn Quan Tài thôi. Có phải con đường trong núi kia không dễ đi không? Trong lòng Trần Ca rõ ràng, nếu ông cụ Bạch cố ý nói ra, nhất định là có nguyên nhân. Ừ, vẻ mặt ông cụ Bạch nghiêm túc, trong khe núi có ma quỷ. Có ma quỷ cũng không sao đâu, chắc còn tưởng có sói cơ. Trần Ca vỗ vỗ ba lô của mình, mèo trắng rất bất mãn chui ra khỏi khe hở của cửa khóa. Không phải, tôi vẫn rất tò mò, trong thế giới của cậu, sói còn đáng sợ hơn ma quỷ sao? Ông cụ Bạch chống cành cây, ông hoàn toàn không thể hiểu được tư duy của Trần Ca. Ma là thứ hư vô mờ mịt, còn sói là sự tồn tại thực sự. Lão Ngụy cũng không tin ma quỷ. Trần Ca liếc nhìn, anh cũng không giải thích. Chúng ta hãy đi qua khe núi đi. Các người phải biết, trên đời này có một số thứ thực sự không giải thích được. Ông cụ Bạch lại hỏi ý kiến của hai người một lần nữa. Ông à, có phải trước đây ông đã gặp chuyện gì rồi không? Trần Ca nhìn vẻ mặt của ông cụ Bạch hơi mất tự nhiên, có vẻ như ông rất không muốn tiến vào trong khe núi. Ông quen thuộc con đường này như thế, trước đây chắc chắn ông đi qua không chỉ một lần. Bây giờ chúng ta cũng đi vì cứu đám nhỏ, hy vọng ông đừng cố ý giấu giếm chuyện gì. Tôi chưa từng giấu giếm chuyện gì, chỉ sợ tôi nói ra mấy người lại không tin. Lần đầu ông cụ Bạch nói về chuyện lúc ông còn trẻ. Cha tôi biết sơ về bệnh lý và y thuật. Vào những thập niên 40-50 của thế kỷ trước, lúc bệnh đậu mùa và bệnh sởi hoành hành, hầu như ông ấy chạy khắp các sơn thôn phụ cận, thôn Quan Tài cũng được ông ấy phát hiện vào lúc đó. Thôn này ngăn cách với bên ngoài, người biết chữ đếm trên đầu ngón tay, khi bị bệnh toàn bộ dựa vào phương pháp của bản địa để gắng gượng. Lúc cha tôi đi tới thôn đó, thì tình hình dịch bệnh đã rất nghiêm trọng rồi. Vì chữa bệnh cho những người trong thôn đó, cha tôi đã đi qua rất nhiều lần. Lúc tôi còn nhỏ, cha tôi cũng muốn tôi học y, sau này sẽ có cái mà kiếm ăn. Đôi khi ông khám bệnh tại nhà sẽ mang tôi theo. Mấy lần trước đi qua khe núi này cũng không xảy ra việc gì. Chỉ có một lần, hình như cha tôi cãi nhau với một người trong thôn quan tài. Nguyên nhân do đâu thì cũng không rõ lắm. Bình thường khoảng 2-3 giờ chiều là chúng tôi rời khỏi đó rồi. Nhưng hôm đó chạng vạng tối chúng tôi mới rời khỏi thôn quan tài. Lúc đó trời bên ngoài thôn vẫn sáng. Tôi và cha tôi cũng không nghĩ nhiều nên đi vào trong khe núi. Đi được khoảng một nửa, đột nhiên cha tôi ở phía sau giục tôi đi nhanh hơn chút. Tôi cũng muốn về nhà sớm để còn có thể ăn cơm nóng, nên bước nhanh về phía trước. Nhưng một lúc sau, tôi lại nghe thấy cha tôi ở phía sau thúc giục tôi đi nhanh hơn. Lúc này tôi mới phát hiện có gì đó rất kỳ lạ. Tôi bèn nghiêng đầu chuẩn bị quay về phía sau nhìn, thì mắt của tôi bị cha tôi che kín. Ông ấy vẫn giục tôi nhanh hơn. Tôi lặng lẽ nhìn qua kẽ tay của ông ấy về phía sau. Kết quả đúng lúc, tôi thấy có một người đang nằm sấp trên lưng cha tôi. Sắc mặt cha tôi rất kém. Ông bảo vệ phía sau tôi, không ngừng giục tôi đi nhanh hơn nữa. Có lẽ bình thường cha tôi hành nghề y đã tích rất nhiều phúc. Thứ đang bò sau lưng ông ấy cũng không động gì đến ông. Nhưng tôi nhớ ngày đó rất rõ. Lúc vào khe núi trời vẫn sáng. Nhưng lúc đi ra thì trời đã tối hẳn rồi. Về đến nhà cha tôi bị bệnh nặng. Về sau mấy không đến thôn quan tài nữa. Đến nay tôi cũng không biết tại sao ngày hôm đó cha tôi lại cãi nhau với bệnh nhân. Cũng không biết thứ bám sau lưng ông rốt cuộc là thứ gì. Ông cụ Bạch nói chuyện về quá khứ, trong lòng hơi khó chịu. Trần Ca cũng phần nào hiểu lý do tại sao ông cụ Bạch lại trợ giúp chị gái của Giang Linh, vì hổ thẹn, lúc ông còn trẻ từng gặp ma, cho nên ông tương đối tin những thứ này. Bây giờ hai người còn muốn đi vào khe núi không? Khe núi kia là bóng ma trong lòng ông cụ Bạch. Đi đường vòng sẽ làm lỡ dở thời gian, đi qua khe núi đi. Trần Ca lấy bút tiên ra nắm trong tay. Hai người đi trước đi, cháu đi sau cùng. Cậu làm được chứ? Vốn người đi sau cùng là lão Ngụy, ông vừa đi vừa để lại ký hiệu trên các cây trong rừng. Ông cụ Bạch vốn muốn khuyên Trần Ca, nhưng lời đến cửa miệng rồi, ông bỗng nhớ tới chuyện đêm hôm đó. Trần Ca chạy ra khỏi phòng, đuổi theo chị gái Giang Linh, dường như còn muốn giữ lại quỷ kia lại. Khóe miệng ông giật giật, ông cụ Bạch hơi hoài nghi, Trần Ca nghe được chuyện ma quỷ trong khe núi, nên mới cố ý đi về hướng đó. Hai người đều nhìn cháu làm gì, đừng lo lắng, mau đi thôi. Trần Ca tuyệt không hoảng sợ, anh đeo ba lô lên. Trong ba lô còn có một con mèo trắng. Dù con ma kia có bám vào sau lưng, cũng phải tiếp xúc với con mèo trước. Anh sợ cái đầu nhỏ của con mèo thật dịu dàng, đi theo phía sau ông cô Bạch và lão Ngụy tiến vào trong khe núi. Tiếng gió thổi vù vù ngang tai, giống như có người đang khóc nỉ non. Cỏ dại cao chưa tới đầu gối, thỉnh thoảng trong đó cũng có thứ gì đó chạy qua, cọ sát với chân khiến người ta khó chịu. Cây cối hai bên dần dần rậm rạp hơn, dáng dấp cũng kỳ lạ hơn. Tất cả xung quanh như đang từ từ phát sinh biến hóa. Nhanh lên một chút, tranh thủ đi ra ngoài trong vòng 20 phút. Tâm trạng của ông cụ Bạch không ổn định lắm, dường như ký ức kinh khủng lúc bé đang sống lại, thoạt nhìn ông rất căng thẳng. Trần Ca, cậu ở phía sau thì cẩn thận một chút. Lão Ngụy đi ở giữa, ông khá yên tâm với Trần Ca. Đi trong khe núi chừng 5-6 phút, đường đất chật hẹp hoàn toàn bị cỏ dại và chặt cây chặn lại. Hai bên đường có rất nhiều quan tài nửa chôn dưới đất, nửa bên trên. Hình như những quan tài này cố ý đặt ở xung quanh, thậm chí có một số cái còn không đậy kín nắp. Hai người đừng sợ. Giọng nói của ông cụ Bạch như đang run rẩy, ông đang ép mình tỉnh táo lại. Đây là tập tục của thôn quan tài. Đó đều là những quan tài trống, để liên tiếp hai bên mép đường, ý là thăng quan phát tài. Chưa đến mức sợ, nhưng hai người nên đi nhanh lên một chút thì tốt hơn. Trần Ca quay đầu nhìn lại, hình như phía sau mình có một cái bóng đi theo. Anh không nói chuyện này cho lão Ngụy và ông cụ Bạch. Chỉ lần tìm thứ gì đó trong ba lô đằng sau lưng. Chỉ có một tên thôi sao? Đừng trách tao ỷ vào nhiều người, bắt nạt mày nha. Ông cụ Bạch và lão Ngụy vội vã đi về phía trước. Trần Ca lại cố ý giảm tốc độ lại, tách khỏi đội ngũ. Giữ khoảng cách này là được rồi. Lão Ngụy và ông cụ Bạch đều trong tầm mắt của mình, không cần lo lắng lát nữa sẽ không tìm được họ. Trần Ca cầm mấy cái set mini ở tay. Anh cũng không quay đầu lại nhìn, giả bộ như không phát hiện ra chuyện gì hết. Gió trong khe núi từ từ ngừng thổi, xung quanh đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, giống như phá vỡ một giới hạn nào đó, đi vào thế giới khác. Nhiệt độ đang từ từ giảm xuống, Trần Ca có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh đang chậm rãi đến gần. Nó sắp đến rồi. Lòng như nước lặng. Có lẽ có mèo trắng ở phía sau như một cái khiên thịt, Trần Ca tuyệt đối không lo lắng chút nào. Anh từ từ bước đi. Lúc cảm giác ớn lạnh phía sau lưng chỉ còn cách Trần Ca chừng 3-4 mét nữa, thì luồng khí lạnh kia đột nhiên ngừng lại. Hình như nó đã nhận ra điều gì đó. Mấy cái set mini vẫn chưa bật mà, sao ma quỷ kia lại dừng lại. Trong lòng Trần Ca thầm tính khoảng cách giữa hai bên, anh giả vờ lộ ra vẻ sợ hãi, e ngại, như không dám tiếp tục đi về phía trước. Anh lại giảm tốc độ một lần nữa, dùng hết khả năng để mê hoặc ma quỷ ở phía sau. Sao vẫn chưa qua đây? Chẳng lẽ mình phải tự lùi về phía sau, đụng vào nó mới được sao? Trần Ca đang suy nghĩ rất nghiêm túc, xem mình có nên chủ động lùi về phía sau hay không. Anh rất tự tin với kỹ xảo của mình, chỉ sợ hành vi không bình thường này sẽ khiến quái vật sau lưng sợ chạy mất. Thôi, vẫn chờ thêm chút nữa đi. Đường trong khe núi càng lúc càng hẹp, gần như bị bụi cây và cành cây lấp kín. Ông cụ Bạch và lão Ngụy phía trước cũng đành giảm tốc độ, dọn những giặt cây này đi. Trần Ca cảm thấy mình không thể quá nhiệt tình, quái vật kia không mắc câu thì thôi, anh tăng tốc độ lên, chuẩn bị giúp ông cụ Bạch mở đường. Nhưng ai ngờ khi anh vừa tăng tốc độ, ma quỷ phía sau có vẻ nóng nảy, đoán chừng nó nghĩ Trần Ca đã phát hiện nó, cuối cùng nó chuẩn bị ra tay. Cảm giác ớn lạnh từ từ xông lên đầu, cảm giác đã lâu không gặp này làm Trần Ca nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên mình đi hẹn hò. Lúc đó Trương Nhã cũng dựa vào phía sau mình, lộ ra bộ dạng tôi muốn anh chết đáng yêu. Tóc gáy phía sau bắt đầu dựng lên, nhiệt độ trở nên thấp hơn, khí lạnh từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trần Ca còn chưa kịp phản ứng, con mèo trắng trong ba lô của anh bỗng nhiên vùng vẫy đầu chui ra. Nó cười mấy tiếng với anh, sau đó nhảy ra đi một mình về phía trước. Mày sợ chết quá đó, không phải mèo có chính mạng sao? Thật ra con mèo trắng vẫn rất chu đáo, chỉ ít trước khi chạy trốn, nó còn báo động trước với Trần Ca. Khí lạnh như một đôi tay tóm lấy bả vai của Trần Ca, từ từ xuyên qua cơ thể anh. Cảm giác rất quen thuộc. Phía sau Trần Ca truyền tới âm thanh như tiếng cô gái khóc than, thê thảm đến đáng sợ. Điều kỳ lạ hơn là dường như chỉ mình Trần Ca nghe thấy tiếng này mà thôi. Ông cụ Bạch và lão Ngụy ở phía trước đều đang làm chuyện của mình, không hề phát hiện ra chút nào. Khí lạnh thấu xương, hai vai dần trở nên nặng hơn. Lúc này Trần Ca mới nhớ tới câu chuyện của ông cụ Bạch. Trước đây, cha của ông cụ đã chịu sự thống khổ như thế để bảo vệ ông cụ không bị tổn thương. Chào mấy đã cõng ma đi suốt quãng đường. Thân thể càng lúc càng nặng, sau lưng còn truyền tới một lực kéo, dường như quái vật kia định kéo Trần Ca vào trong một chiếc quan tài ở bên cạnh. Đây không phải là chết thay chứ? Không khí như kết thành băng, hàn khí xâm nhập tới tận phổi. Tiếng khóc bên tai bắt đầu ảnh hưởng tới tư duy của Trần Ca. Cây cối xung quanh lay động trái phải, giống như toàn bộ đang sống lại. Tiếng khóc trực tiếp in vào trong não. Một gương mặt trắng bợt từ từ hiện lên. Nó ghét sát vào tai của Trần Ca. Nó còn chưa kịp mở miệng, Trần Ca đột nhiên quay đầu lại phía sau. Khóc đủ chưa? Gương mặt trắng bợt dừng lại trên vai Trần Ca, cái miệng đen ngòm mới mở một nửa. Khóc đủ rồi thì lên đường đi. Trần Ca nhấn công tắc của máy cassette mini, cuộn băng từ từ chuyển động. Hứa Âm mặc nửa áo đỏ, tóm lấy con quỷ phía sau lưng của Trần Ca, trực tiếp kéo từ trên người anh xuống, xé thành từng mảnh nhỏ rồi ăn lần lượt từng miếng. Tiếng cừ khóc thê thảm trong gió càng lúc càng thê lương. Trần Ca cũng biết Hứa Âm hơi tàn nhẫn. Rõ ràng vẫn chưa khóc đủ, sao lại gạt tôi? Tôi cũng không phải người không biết trái phải đâu. Đợi Hứa Âm nuốt chửng hết, vết máu trên người anh ta lại thêm một khoảng nữa. Cứ theo tốc độ này, sớm muộn gì anh ta cũng biến thành áo đỏ. Trần Ca, cậu làm gì ở phía sau thế? Nhanh qua đây đi, đừng cách chúng tôi quá xa. Ông cụ Bạch vẫy tay với Trần Ca. Đến lúc bóng dáng của Hứa Âm biến mất, họ mới phát hiện điều khác thường ở phía sau. Với tính cảnh giác của bọn họ, nếu không phải Trần Ca đi sau cùng, có lẽ bây giờ hai người này đã bị ma quỷ kia kéo vào trong quan tài rồi. Tới ngày đây, Trần Ca cất máy cassette mini đi, mèo trắng vừa rồi chạy ra ngoài, giờ lại khoan thai trở về. Nhảy lên vai Trần Ca, sống chết không chịu quay lại ba lô. Cuộc sống lặng lẽ, làm chúng ta mất chí tiến thủ. Trước đây mày đâu có nhát gan như thế, xem ra về sau ta phải mang mày ra ngoài nhiều hơn một chút mới được. Trần Ca vuốt đầu mèo trắng. Ta cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Sau khi đuổi kịp đám lão Ngụy, Trần Ca đột nhiên nghĩ tới con quỷ vừa rồi đã bị Hứa Âm ăn mất. Ngay cả năng lực của nó là gì anh cũng không rõ. Chắc là cô hồn giả quỷ bình thường thôi. Nơi đây nhiều quan tài như thế, không phải chỉ có một mình nó, có lẽ về sau còn có hội gặp tiếp mà. Dưới sự hướng dẫn của ông cụ Bạch, nhóm người chỉ mất hơn 20 phút để đi qua khe núi. Cảm tạ trời đất, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trên trán của ông cụ Bạch toát mồ hôi lạnh. Vận khí lần này của chúng ta không tệ, đi ra khỏi khe núi này, chỉ cần đi mười mấy phút nữa là đến trước thôn quan tài rồi. Tôi phải nói trước với hai người. Hai mắt ông nhìn Trần Ca chầm chầm. Sau khi đi vào, bất kể gặp chuyện gì, cũng tuyệt đối đừng xung động. Có thể coi như tôi hiểu bọn họ hơn, hãy để tôi xử lý. Mấy chục năm rồi các người chưa từng gặp lại, chắc gì bọn họ đã để mặt ông. Hơn nữa có lẽ người trong thôn đã chết hết rồi. Trần Ca nói tình hình thực tế. So với hai người, thì tôi hiểu rõ một số phong tục của bọn họ hơn. Chúng ta đi tìm người chứ không phải đánh nhau. Nhiều một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Ông cụ Bạch tận tình khuyên bảo. Ông sợ vào thời khắc quan trọng mình không ngăn cản được Trần Ca. Chúng tôi nghe ông. Lão Ngụy lôi Trần Ca. Tìm người quan trọng hơn. Ông cụ Bạch không tiếp tục đề tài này. Ông chỉ vào con mèo trên vai Trần Ca. Có con mèo vào trong ba lô đi. Người trong thôn này mà thấy mèo sẽ lập tức tập chết đó. Bọn họ không nuôi mèo thì sao phòng nạn chuột được? Không phải ông nói trong thôn kia nhà nào cũng có quan tài sao? Không sợ bị chuột gặm à? Trần Ca chạy theo mèo trắng hồi lâu, cuối cùng anh cũng bắt được nó lại, nhét vào trong ba lô. Những động vật sống trong thôn đó rất ít. Tôi chưa từng thấy họ nuôi các loại súc vật như lợn, dê bao giờ. Ông cụ nói xong thì lại suy tư một lúc. Vừa đi vừa nói chuyện. Chuyện lạ và cấm kỵ trong cái thôn kia quá nhiều. Hình dáng của họ cũng không giống chúng ta lắm đâu. Hai người nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Sau khi ra khỏi khe núi, tín hiệu di động hoàn toàn biến mất. Tính cả la bàn điện tử mà Trần Ca đã tải cũng mất tác dụng. Anh luôn có cảm giác thế giới bên này khe núi, không giống với phía ngoài. Có lẽ vì anh thường xuyên giao tiếp với ma quỷ, nên khá là nhạy cảm với mấy thứ này. Khi nhìn xuyên qua khe lá, anh chỉ thấy bầu trời đêm vắng sao, tự như một mảnh vải phủ kín đầu đến mức gió thổi không lọt. Càng đi về phía trước lại càng hoảng hốt hơn. Cẩn thận một chút, sắp đến nơi rồi. Cuối cùng nhóm Trần Ca đã chui ra khỏi rừng cây sau khi đi thêm chừng mười mấy phút nữa. Cảnh tượng trước mắt khi ngẩng đầu lên khiến bọn họ đều kinh ngạc. Đó là đèn lồng ư? Lão Ngụy hít tay của ông cụ Bạch. Nhưng đây là lần đầu tiên ông cụ đến thôn Hoạt Quang vào buổi tối. Không biết nữa. Ông lấy một khối ngọc từ trong túi ra và đeo vào cổ. Tôi đi trước, hai người theo sau, đừng cách xa quá. Ba người bước vào thung lũng. Những đường nét kiến trúc mơ hồ phía trước cũng dần rõ ràng hơn. Trong ngọn núi hiếm khi có dấu chân người, lại cứ giấu một thôn làng như thế. Tất cả các kiến trúc đều theo phong cách từ vài chục năm trước, hơn nữa đều trông đổ nát và hoang vu. Nhưng điều kỳ dị là trước cửa từng nhà đều treo một đèn lồng giấy màu trắng. Ánh sáng âm u như những tròng mắt màu trắng lơ lửng ở hai bên đường, nhìn đăm đăm vào ba kẻ từ bên ngoài đến. Có người trong thôn. Thôn nhỏ đã bị bỏ hoang từ vài chục năm trước vì bệnh dịch, thế mà đến giờ vẫn còn người sống. Ông này, chúng ta đi thẳng vào à? Lão Ngụy bước đến cạnh Trần Ca. Ông còn nhớ rõ mệnh lệnh của đội trưởng Nhan. Nhiệm vụ chính của ông tối nay là bảo vệ Trần Ca. Để tôi nghĩ xem. Ông cụ Bạch nhìn thôn nhỏ không có bóng người và số đèn lồng giấy trắng treo khắp nơi, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh một cách không tự chủ. Trước đây tôi và cha chỉ đi qua vào ban ngày, nên cũng không biết thôn quan tài sẽ trông thế này vào buổi tối. Ông cụ Bạch cười khổ, rõ ràng chính ông cũng không muốn vào đó. Trong ba người, thì chỉ mình ông từng vào thôn quan tài. Ông biết rõ sự quỷ quái và kinh khủng của nó. Ban ngày đã vậy, thì buổi tối đi vào sẽ thế nào nữa? Không thể gấp gáp, chúng ta phải giữ bình tĩnh. Lão Ngụy vỗ vai Trần Ca. Hay là chúng ta đi quanh thôn để kiểm tra thử xem, được không? Trần Ca không trả lời Lão Ngụy, mà đứng một mình ở sau cùng. Cả ông cụ Bạch lẫn Lão Ngụy đều không thể đoán ra vẻ mặt của anh. Cậu sao vậy? Lão Ngụy rất lo cho Trần Ca. Tuy ông cũng biết đôi khi anh rất liều lĩnh, nhưng không thể không thừa nhận khi đứng trước cửa thôn quỷ trong núi này, thì ở bên cạnh anh là an toàn nhất. Cháu đang suy nghĩ một vấn đề. Anh xua tay, sau đó cúi đầu nhìn chiếc điện thoại màu đen. Điện thoại đen của Trần Ca đã rung lên ngay khi bọn họ vừa đến cạnh thôn vắng này. Anh nhận được một tin mới. Người lệ quỷ quan tâm may mắn còn sống. Chúc mừng bạn tìm ra thôn Hoạt Quang bên trong núi. Bạn có nhận cảnh tượng kinh dị 3 sao, nhiệm vụ tập luyện thôn Hoạt Quang hay không? Có vấn đề gì thì cứ nói ra, mọi người cùng giúp cậu phân tích. Lão Ngụy và ông Bạch bao quanh Trần Ca. Không cần, cháu đã nghĩ kỹ rồi. Anh bấm màn hình, lựa chọn nhiệm vụ. Thôn Hoạt Quang, chỉ số hù dọa 3 sao. Sống sót tinh thần đông trong thôn Hoạt Quang sẽ mở khóa cảnh tượng hoàn toàn mới. Gợi ý nhiệm vụ. Ngày đó, ngoài tôi ra thì mọi người đều đến. Sau khi nhớ kỹ gợi ý nhiệm vụ, Trần Ca cất điện thoại đen đi và nhìn về phía thôn Hoạt Quang đang chìm trong bóng tối. Đi thôi, vào đó xem sao. Hay là cậu suy nghĩ thêm chút nữa đi. Lão Ngụy bắt lấy cánh tay của Trần Ca và nháy mắt với ông cụ Bạch, với hy vọng ông sẽ khuyên cậu thanh niên này với mình. Tiếc là trời quá tối nên ông cụ hoàn toàn không phát hiện. Cháu đã nghĩ kỹ rồi. Nỗi lo của Trần Ca hoàn toàn khác với lo lắng của Lão Ngụy. Hai người đừng lớn tiếng, vào thôn cũng được thôi. Tuy người trong thôn có hình dáng kỳ quái nhưng vẫn rất tốt bụng. Ông cụ Bạch từng tiếp xúc với người trong thôn quan tài nên là người có quyền lên tiếng nhất. Ông à, ông có chắc những người treo đèn lồng giấy trắng vào buổi tối đó là người tốt không? Lão Ngụy được xem là người có lý trí nhất trong bọn. Ông cụ Bạch vuốt mặt dây chuyền ngọc trên cổ áo, dáng vẻ như đang nhớ lại chuyện rất lâu về trước. Cha tôi từng nói với tôi rằng người trong thôn đó rất đáng thương. Nếu như sau này tôi học y được thì có thể giúp bọn họ một tay. Trần Ca có âm đồng. Khi nhìn lướt qua mặt dây chuyền ngọc của ông cụ thì mắt anh bỗng hơi đau nhói. Có điều cảm giác ấy chưa vụt qua trong thoáng chốc. Nếu như anh không đủ nhạy cảm thì chắc là sẽ không phát hiện ra. Ông cụ Bạch, mặt dây chuyền ngọc trên cổ ông là do cha ông để lại à? Ừ, cha tôi luôn đeo nó khi hành nghề y ở bên ngoài. Cho đến lần cuối cùng trở về từ thôn Hoạt Quang, ông ấy mới đưa nó cho tôi, sau đó ông ngã bệnh luôn. Xem ra mặt dây chuyền này không bình thường lắm. Trần Ca rất muốn nghiên cứu nó. Anh từng giao tiếp rất nhiều với ma quỷ và từng kiếm những thứ có thể làm ảnh hưởng đến chúng tương tự như thế. Tiếc là anh tìm mấy tuần mà chỉ tìm ra một con dao mổ heo thôi. Cha tôi nói không thể để người ngoài chạm đến mặt dây chuyền ngọc này. Vừa chạm vào là mất linh ngay. Chắc hẳn lời ông Bạch nói là thật. Mặt dây chuyền này không thể đưa cho hai người phòng thân, nên tốt nhất là hai người ở cùng một chỗ với tôi trong đêm nay. Ông này, cha ông còn nói gì nữa không? Lão Ngụy dò hỏi. Chúng ta sắp vào thôn rồi, ông không thể giấu giếm được nữa. Không có, ông ấy chỉ nói là dù đi đâu nữa, chỉ cần không làm chuyện gì thẹn với lương tâm thì người quỷ đều không thể làm gì mình. Trần Ca vừa nghe ông nói thế, liền hiểu tại sao ông luôn tập trung vào việc giúp đỡ hai chị em Giang Linh. Ông cụ này thật là không tồi. Ông ấy nói đúng, nhưng quỷ cũng chia thành hai loại. Như người, là ác quỷ và thiện quỷ. Trần Ca vẫn luôn có cách xử sự riêng và kiên trì với sự tốt bụng của mình. Ba người đi một vòng ngoài thôn Hoạt Quang. Thôn này rất lớn, muốn thấy rõ toàn cảnh của thôn thì phải leo lên ngọn núi bên cạnh mới được. Chắc trong thôn này có trên 100 người, lát nữa vào đó tuyệt đối đừng phát sinh xung đột gì với họ. Ông cụ Bạch dẫn Trần Ca là chính. Chúng ta đi vào từ cửa thôn, không cần phải che giấu gì nữa. Ba người đi dọc theo đường đất trước cửa để vào thôn Hoạt Quang. Trên mặt đường mọc đầy cỏ dại, cửa gỗ của mấy căn nhà ở hai bên đều đóng kín. Điều kỳ dị hơn là không có cánh cửa nào dán thần giữa cửa, mà lại dán chữ phúc ngược màu trắng, trông rất kiếp người. Cháu có cảm giác tất cả tập tục ở đây đều ngược với người sống. Trần Ca đứng trước cửa một căn nhà cũ. Chúng ta có nên vào trong xem thử không? Chúng ta đi thẳng vào thế có ổn không? Lão Ngụy đặt tay lên thanh súng ngang hông. Nơi này tạo cho một cảm giác áp lực rất lớn. Chúng ta đến tìm trẻ em, sớm muộn gì cũng tiếp xúc với người trong thôn thôi. Chắc lát nữa còn cần ông Bạch ra mặt nói chuyện với bọn họ. Trần Ca giơ cánh tay lên. Khi tay anh sắp đụng đến cửa gỗ, thì đèn lồng giấy trắng treo trên cửa nhà đột ngột tắt ngúm. Đèn lồng đột nhiên tắt ngúm. Trên con đường này chỉ có mỗi chỗ Trần Ca đang đứng là tối lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Ông cụ Bạch và lão Ngụy đều hoảng sợ. Tay của Trần Ca vẫn còn nâng giữa không trung, chưa chạm đến cửa. Cháu cũng không rõ lắm, không giống như trùng hợp. Vừa rồi không có gió, đèn lồng lại treo trên cao, không ai vơ đến nó thì sao lại tắt được? Ánh trăng sáng le lói khẽ lắc lư. Lúc đèn lồng giấy trên đầu Trần Ca tắt, những chiếc đèn lồng khác trong thôn đều lắc lư, mang đến cảm giác bị áp bức không rõ ràng. Trần Ca và lão Ngụy đều nhìn sang ông cụ Bạch, nhưng chính ông cũng chưa từng thấy cảnh này. Hay là chúng ta ra ngoài trước? Ông lùi về sau hai bước và nhìn về đường đất, sau đó chợt khựng lại. Chú ý, có người đến gần. Người ư? Trần Ca nhìn theo hướng của ông cụ Bạch, đúng là có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ đang từ từ đến gần. Nhờ ánh đèn lồng lắc lư ở hai bên đường, hình như nó đang vẫy tay với chúng ta thì phải. Cái bóng kia chạy một nhanh hơn, cuối cùng Trần Ca cũng thấy rõ kẻ đó. Đó là một bà lão mặc áo khoác đậm màu, vẫn luôn cúi đầu bước đi, đến khi gần đụng vào người ta mới dừng lại. Các người cũng là người từ người ngoài đến à? Giọng nói của bà lão này rất quái lạ, không hiểu sao lại làm người ta thấy khó chịu. Cũng ư, tối nay còn có người khác vào thôn sao? Trần Ca chú ý đến cách dùng từ của bà lão, bèn hỏi lại. Ừ, bà lão vẫn cúi đầu khi nói chuyện nên không thấy mặt, như thể gương mặt của bà rất kinh khủng vậy. Trần Ca liên tưởng đến tình trạng chị của Giang Linh và rất nhiều người có cơ thể dị dạng trong thôn Hoạt Quang, nên cũng không nhìn thẳng vào mặt người ta để rồi tự bẻ mặt. Có phải những người vào thôn sớm hơn chúng tôi là hai đứa bé và một người đàn ông trung niên không? Trần Ca lại hỏi thêm, nhưng lần này bà lão không trả lời, hình như bà đến đây không vì tìm Trần Ca. Bà lão cúi đầu thấp xuống, khiến người ta có cảm giác như cái đầu của bà sắp rớt xuống vậy. Có điều bản thân bà không cảm thấy điều gì lạ, vẫn duy trì tư thế kỳ dị đó. Trời tối đừng gõ cửa lung tung, coi chừng kẻ mở cửa không phải người. Không biết bà lão đó nói chuyện với ai, cứ thế mà chặn cả ba ngay giữa đường. Bóng tối đè trên đầu, đèn lồng hai bên đường lại lắc lư mạnh hơn. Dạo này trong thôn không yên ổn, đừng chạy lung tung, tôi dẫn các người đi tìm nơi ở. Bà lão xoay người đi về đường cũ, bước chân của bà rất ngắn nhưng lại rất nhanh. cộng thêm cái đầu sắp rủ xuống ngực, tạo thành hình dạng cực kỳ dị, quái dị. Chúng ta có nên đi theo không? Lão Ngụy nhìn ông cụ Bạch và Trần Ca. Ông đã bắt đầu muốn rút lui từ khi nhìn thấy bà lão đó rồi. Đi theo bà ấy trước đã. Người lên tiếng là ông cụ Bạch. Bà lão này khiến tôi cảm giác rất quen thuộc. Lẽ nào hồi nhỏ tôi từng gặp bà ấy trong thôn quan tài. Ông cụ Bạch đi đằng trước, Trần Ca và lão Ngụy theo sát phía sau. Bà lão dẫn bọn họ đi trên con đường đất của thôn quan tài. Quẹo mấy vòng mới ngừng lại. Đêm nay các người ở đây trước đi. Có chuyện gì chờ Hưng Đông hắn nói. Bà vẫn cúi đầu, giọng nói cũng không thay đổi, làm người ta có cảm giác đang đối diện với con rối. Nhà này có 3 phòng, mỗi người một phòng. Đi vào rồi không cần trở ra nữa, cũng không nên tùy tiện đến phòng khác. Không được đụng đến sợi dây treo trên cửa sổ, thành dao phay phía sau cửa cũng vậy. Ngoan ngoãn nằm trên giường hết đêm nay là được. 3 người mỗi người một phòng à? 3 người bọn tôi ở cùng một phòng hết đêm nay cũng được. Ông cụ Bạch thầm suy nghĩ, kiểu gì đêm nay cũng phải bắt lấy Trần Ca. Nếu như tách ra thì chắc chắn tên này sẽ chạy ra ngoài. Nhà này có 3 phòng, mỗi người một phòng. Điều khiến bọn ông cụ Bạch và Trần Ca không ngờ là bà lão lại lặp lại những gì vừa nói lần nữa sau khi nghe câu hỏi của ông cụ. Hơn nữa giọng nói trở nên khó nghe hơn. Bà à, chúng tôi đến đây để tìm trẻ nhỏ nên sợ sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn nếu phải chờ đến Hừng Đông. Bà có thể dẫn chúng tôi đi xem mấy người từ ngoài khác đến được không? Trần Ca quan sát bà lão một lần nhưng không phát hiện khác thường gì trên người bà. Lẽ nào gương mặt của bà có vấn đề thật? Trần Ca cúi người xuống nhìn qua mặt của bà lão lúc bà xoay người. Gương mặt đó vẫn bình thường, hoàn toàn không có điểm gì khác thường cả. Mắt không bị móc, khuôn mặt cũng khá bình thường. Nhưng hình như mình đã từng gặp ở đâu rồi. Trần Ca lẩm bẩm quan sát bà lão một lúc, rồi lại liếc sang ông cụ Bạch. Ông à, trước đó ông nói bà lão này khiến ông thấy rất quen thuộc đúng chứ? Có thể nào bà ấy là người mất tích trong thôn Long Quang không? Tôi không nhìn thấy mặt, nhưng từ cách ăn mặc thì chắc là người của thôn Long Quang. Ông cụ Bạch đẩy cửa căn phòng phía sau ra. Nhà cũ này không lớn lắm, trên cửa cũng treo hai chữ phúc ngược màu trắng khiến người ta hoảng sợ. Bà lão giống người của thôn Lâm Quang, hơn nữa cả ông lẫn cháu đều cảm thấy quen. Trần Ca suy nghĩ một hồi, sắc mặt dần thay đổi. Cháu biết bà ấy là ai rồi? Ai? Lão Ngụy, chú còn nhớ gia đình đầu tiên mà chúng ta gặp khi mới đến thôn Lâm Quang không? Nhớ chứ, chủ nhà là một người đàn ông trung niên. Lão Ngụy có trí nhớ rất tốt. Trong nhà của ông ấy có một bàn thờ, trên bàn thờ đặt ảnh trắng đen của một bà lão. Trần Ca hạ giọng thật thấp. Bà lão vừa dẫn đường cho chúng ta, trông y hệt như bà lão trong tấm ảnh trắng đen ấy. Sao thế được, cậu không nhìn lầm chứ? Lão Ngụy hỏi lại Trần Ca vì nó quá khó tin. Cậu nhắc tôi mới phát hiện, bà ấy trông rất giống một bà lão trong thôn Lâm Quang. Nhân vật trong đầu ông cụ Bạch chồng lên hình ảnh bà lão vừa rồi. Có điều bà lão ấy đã qua đời từ lâu rồi. Dù nói thế nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Trần Ca nhanh chóng tỉnh táo lại. Hiện giờ chúng ta cứ giả thuyết rằng bà lão đó không phải người đi, và chúng ta có nên vào căn nhà mà bà ấy sắp xếp cho chúng ta ở không? Chữ phúc ngược màu trắng trên cửa bị gió thổi, tạo ra tiếng động. Ông cụ Bạch và lão Ngụy đều không quyết định được. Chúng ta cứ vào xem trước đã. Tôi có quan hệ rất tốt với bà lão ấy hồi bà còn sống. Tôi cảm thấy bà ấy sẽ không hại chúng ta. Ông cụ Bạch nói nhưng không chắc chắn lắm. Thế là lại bổ sung thêm. Chắc là không đâu. Cả ba cùng bước vào trong nhà. Căn nhà cũ này trông giống như mấy căn nhà khác trong thôn. Điểm khác duy nhất là ngoài cửa, không có treo đèn lồng giấy trắng. Hình như nhà này chỉ có một căn phòng, không như lời bà lão nói. Trần Ca đi ở phía trước, bước ngang qua cái sân trơ trụi và mở cửa phòng đó ra. Một mùi hương kỳ quái xộc ra, đến khi ba người thích ứng với nó mới mở mắt nhìn vào trong. Ở giữa căn phòng duy nhất có đặt ba chiếc quan tài đen. Nhà này có 3 căn phòng, mỗi người một phòng ư. Đừng nói phòng của bà lão đó là quan tài nhé. Mặt của lão Ngụy tái nhợt. Nơi này quá kỳ quái, hay là chúng ta ra ngoài trước đi. Chuyện gì đến sẽ đến, cứ bình tĩnh đón nhận. Trần Ca bước đến chỗ quan tài. Cậu bình tĩnh đi. Ông cụ Bạch bắt lấy Trần Ca. Đây là quan tài chứa người chết đó. Giọng nói của ông cụ hơi lớn, lão Ngụy vội vàng khuyên cả hai. Việc này rất kỳ quặc, chúng ta phải thận trọng. Bà lão nói 3 căn phòng là 3 quan tài này. Bà ấy không phải người, nên quan tài chính là nhà của bà ấy. Trần Ca bình tĩnh gỡ tay của ông cụ Bạch ra. Suy luận của cháu có vấn đề à? Vấn đề là... Ông cụ Bạch và lão Ngụy thực sự không biết nên trò chuyện với Trần Ca thế nào. Lão Ngụy im lặng một hồi lâu mới lên tiếng. Cậu thấy mấy thứ này mà không sợ à? Đương nhiên là sợ, nhưng bây giờ sợ cũng vô ích. Hai người thấy cháu nói đúng không? Trần Ca nhìn lão Ngụy. Đừng để mấy thứ ngổn ngang này quấy rầy mình. đến đây cả đi. Ba người cùng bước đến cạnh quan tài được chế tạo thô sơ, mặt ngoài được bôi một lớp nâu đen gì đó có mùi hôi nhè nhẹ. Cái này có phải là mùi xác thối không? Ông cô Bạch nhìn lão Ngụy. Xác thối còn khó ngửi hơn mùi này nhiều, hẳn đây chỉ là mùi gỗ mục thôi. Lão Ngụy chấp nhận hiện thực là Trần Ca không chịu rời khỏi đây, nên nhanh chóng tiến vào trạng thái thường ngày. Suy cho cùng, ông vẫn là cảnh sát có kinh nghiệm điều tra hình sự phong phú, trong thời khắc mấu chốt thì mạnh hơn người bình thường nhiều lắm. Hai người nghe tôi nói đây, chúng ta không thể tin hết lời của bà lão ấy, tốt nhất là nên nghĩ thêm biện pháp phòng hờ cho đêm nay. Tôi đã nhớ kỹ đường đi đến đây rồi, đêm nay chúng ta ở cùng một chỗ, lúc gặp nguy hiểm buộc phải chạy ra ngoài thì nhớ đi theo tôi, tuyệt đối đừng để bị lạc. Chúng ta tìm hiểu về việc bà lão đó là người hay quỷ trước rồi tính tiếp. Trần Ca nâng nắp quan tài bằng hai tay. Cậu muốn làm gì? Mở quan tài. Trần Ca dùng sức đẩy nắp quan tài ra một chút. Chẳng lẽ cậu thực sự muốn ngủ tại cái nơi có ba bộ quan tài này à? Cứ xem xét tình hình trước đã. Trần Ca đẩy phân nửa nắp quan tài ra và nhìn vào, bên trong đặt một bộ áo liệm cho người chết. Đừng lộn xộn, chuyện này rất không may đó, đụng vào là sẽ kích thích linh hồn đã qua đời và dễ đưa tới thứ không tốt đến. Ông cụ Bạch nắm chặt lấy tay của Trần Ca, lão Ngụy cũng vội chạy đến cùng hợp sức với ông cụ để kéo anh qua một bên. Cháu chỉ muốn xem thử để hiểu rõ bố cục của căn phòng này thôi. Ông cụ Bạch và lão Ngụy thấy Trần Ca chịu ngoan ngoãn lại mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều lời nói của anh sau đó lại khiến hai người trở nên hồi hộp. Thật ra cháu rất muốn mở hết mấy quan tài trong thôn ra xem thử, chắc hẳn bí mật lớn nhất của cả thôn được giấu trong quan tài. Cậu ra ngoài đừng có nói như vậy, tôi sợ cậu bị người trong thôn đánh chết. Ông Bạch bước đến quan tài, hòng đóng nắp lại, nhưng ông chợt cau mày khi thấy bộ áo liệm ở bên trong. Sao áo liệm trong thôn họ lại có màu đỏ thế? Đúng vậy, ban nãy cháu cũng thấy kỳ quái nên mới định lấy nó ra xem thử. Trần Ca cũng bước đến. Trên cửa treo đèn lồng giấy trắng, nhưng áo liệm lại màu đỏ. Thôn này hoàn toàn làm điên đảo hai màu sắc ấy rồi, trông cứ như minh hôn vậy. Cậu biết minh hôn nữa à? Ông cụ Bạch liếc Trần Ca. Trong nhà ma của cháu có một cảnh tượng kinh dị là minh hôn, người sống gả cho người chết, sống chết thành đôi. Trần Ca đang định kể chuyện minh hôn thì ông cô Bạch và lão Ngụy cùng xua tay với anh. Đừng nói nữa, đêm hôm khuya khoắt đã đủ khiếp người rồi. Hai ông cùng vây quanh quan tài để nhìn bộ áo liệm bên trong, thầm thầm cả hai đều nơm nớp lo sợ. Tiếng động đột nhiên vang lên khiến lão Ngụy và ông Bạch giật thót, quay lại mới nhìn thấy Trần Ca đã đẩy quan tài bên cạnh ra, muốn ngăn cũng không kịp. Ba bộ quan tài chứa ba bộ áo liệm màu đỏ thẫm. Khi nhìn theo ánh đèn từ điện thoại thì trông chẳng khác gì quan tài đang rướm máu cả. Kích cỡ không giống, cách làm cũng không. Có nữ có nam, rất có thể là một nhà ba người. Trần Ca lại đứng cạnh quan tài. Bây giờ cháu đang nghĩ, quan tài nằm trong phòng, áo liệm cũng có mà xác chết biến đi đâu rồi. Anh hỏi ông cụ Bạch ở bên cạnh. Ông ơi, đây chẳng phải là một trong những tập tục của thôn quan tài sao? Mỗi nhà sẽ chuẩn bị quan tài cho mình, dù vẫn còn sống. Đại khái vậy, ông cô Bạch cũng không chắc lắm. Trong quan tài không có xác chết, nếu đây là quan tài sống thì chứng tỏ chủ nhà vẫn chưa chết. Trần Ca sờ sờ cằm. Hai người cảm thấy đêm nay, chủ nhà này có quay về đây không? Nếu như bọn họ về rồi, thấy chúng ta ở trong nhà của bọn họ thì sao? Anh vốn thuận miệng hỏi thế, nhưng ông cụ Bạch và lão Ngụy lại cảm thấy hơi lạnh len lỏi vào tim mình. Bọn họ trở về thì hay, chúng ta có thể hỏi họ về tình hình ở đây. Ông cụ Bạch vẫn còn hy vọng rằng có thể giao tiếp với người trong thôn hoạt quan. Cháu cảm thấy vào thời khắc đặc biệt thì nên sử dụng phương pháp đặc biệt. Nửa đêm nửa hôm trong rừng sâu núi thẳm, người bình thường sẽ rời khỏi nhà. Trần Ca nói ra đề nghị của mình. Cháu cảm thấy chúng ta nên mai phục trước cửa, bọn họ vừa về đến thì bắt ngay. Bọn họ có ba người và chúng ta cũng thế nên sẽ là một chọi một. Sau khi bắt bọn họ thì nhớ che miệng họ lại, tạm thời nhét vào quan tài trước và dùng áo liệm trói tay chân lại để hạn chế hành động của bọn họ, cho đến khi chúng ta hoàn toàn chiếm thế chủ động mới từ từ ép hỏi. Trần Ca đưa ra kế hoạch của mình, có điều nét mặt của ông cụ Bạch và lão Ngụy ở bên cạnh chợt trở nên kỳ lạ hơn. Hình như làm vậy không tốt lắm đâu, người ta đâu có hại mình. Ông cụ Bạch vẫn là người hiền lành, chuyển từ đứng cạnh Trần Ca sang đứng cạnh lão Ngụy. Trong thời khắc mấu chốt thì cảnh sát vẫn tốt hơn, đợi đến khi bọn họ muốn hại mình thì không kịp nữa rồi. Đây là kế tiên hạ thủ vi cường, bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Trần Ca nói xong bèn đứng sau cửa trước, hành động tự nhiên và thành thạo như thể đã từng luyện tập vô số lần. Lão Ngụy, chú mai phục ở phía dưới cửa sổ, ông cụ Bạch trốn ở cạnh quan tài thứ hai. Cháu đã kiểm tra rồi, chỗ đó vừa vặn là góc chết trong mắt đối phương. Cậu học mấy thứ này từ ai vậy? Lão Ngụy và ông cụ Bạch vào vị trí chỉ định, Cả hai cũng không biết tại sao mình lại nghe theo lời của Trần Ca. Chúng cháu mở nhà ma mà, điều quan trọng nhất là lợi dụng không gian có hạn để tạo những nỗi sợ hãi vô hạn cho khách tham quan. Trần Ca nhìn ra ngoài, thông qua khe cửa gỗ. Hai người nghỉ ngơi một lát đi, đi lâu vậy cũng mệt rồi. Được, và chúng ta thay phiên mỗi người canh một tiếng, để mọi người đều được nghỉ ngơi. Ông cụ Bạch tiếp lời lão Ngụy. Không thành vấn đề, tuy rằng tôi lớn tuổi nhưng cơ thể còn khỏe lắm, không ngủ một đêm cũng không sao. Không cần đâu. Trần Ca dời mắt từ khe cửa gỗ sang hai người đi cùng mình, đồng thời vươn tay vuốt con mèo trắng đang xù lông trong ba lô. Nói khẽ thôi, hình như bọn họ đến rồi.